Chương 1513, Tuyết đầu mùa. Một hơn cầu từ đặt trước. Hàn phong lạnh thấu xương, tại mùa đông thứ một ngày, Trường An thành liền xuống lên tiểu tuyết, bạch sắc tinh linh tại nóc nhà, đường đi, trên nhánh cây toát ra. Đông tuyết hạ xuống xong, phảng phất là bạch sắc tinh linh nhảy mệt mỏi, trực tiếp nằm xuống nghỉ ngơi, bởi vì là vừa mới ở dưới tuyết, Trường An thành còn không có bị tuyết lớn bao trùm, liền liền thật mỏng một tầng cũng không có. Giờ phút này, tối cao tầng lầu 11 bên trong, An Lị ghé vào cửa sổ thủy tinh bên trên, kinh ngạc nói, bệ hạ, ngài mau nhìn, bắt đầu tuyết rơi. Lưu Phong ngừng lại trong tay bút, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, thản nhiên nói, mùa đông thứ một ngày mà thôi, liền xuống tuyết sao bệ hạ, vì cái gì năm nay tuyết tới sớm đâu? An Lị nghi ngờ nói. Rất gần nhất đột nhiên hạ nhiệt độ có quan hệ đi, lúc này tuyết rơi cũng coi như thường. Lưu Phong giải thích nói. Mín nạ cu nở dê đi đến bên cửa sổ, con mắt màu xanh lam bên trong phản chiếu lấy ngoài cửa sổ một mảnh cảnh tuyết, nhan sắc bắt đầu so sánh dễ nhìn lạ thường. Bệ hạ, muộn nhóm chúng ta đi đóng tuyết người đi. Khu khu tốt, các ngươi chuẩn bị kỹ càng công cụ. Lưu Phong ho nhẹ hai lần, nếu không phải Miêu Nhĩ Nương đột nhiên nói chuyện, hắn sẽ nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương xem, quá tốt rồi. Mín nạ cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, hỏi, đột nhiên tuyết rơi sẽ không ảnh hưởng đến các bộ môn vận hành á? An Lị xoay người, lắc đầu nói, sẽ không bệ hạ, lượng 3 ngày trước liền làm xong chuẩn bị, vốn là dự tính qua 2 ngày mới có thể tuyết rơi. Hồ Nhĩ Nương phía trước vài ngày làm bảng 3 ho ca ho thời điểm liền làm xong ứng đối chuẩn bị, lều lớn rau quả trồng, hoa phòng quản lý cùng tuyết rơi sau bên trong thanh lý. Những này tất cả đều sớm sắp xếp xong xuôi. Tốt, nhất định phải cam đoan rau quả tại mùa đông bên trong có thể quần quận không ngừng cung ứng. Lúc này bán rau quả có thể kiếm được tiền rất lớn một món tiền. Lưu Phong mỉm cười nói. An Lị chớp màu nâu con người, nói, đúng vậy à, vừa vặn chúng ta quốc khố hiện tại cũng có chút khan hiếm, bất quá chờ đến sang năm đầu xuân lại có thể giàu có trở về. Hiện tại bởi vì Trường An thành ngay tại cỡ lớn kiến tạo phong ốc, mở rộng tường thành, dựa vào U Thủy Hà thành thị cũng đều là tại xây dựng bến tàu, cùng nông nghiệp ti đại lượng trồng cây nông nghiệp, khai khẩn đất hoang, cùng thí nghiệm một chút mới nông sản phẩm. Đường dây trải, đại đạo sửa chữa lại, cùng hơi nước thuyền, phi thuyền, xe buýt chờ đã, những này tất cả đều là cần dùng đến tiền, không đơn thuần là vật liệu, nhân công. Bọn hắn một ngày 3 bữa ăn uống, mặc đẳng đều là phải chịu trách nhiệm. Hiện tại Hán Vương Triều nguồn kinh tế chính là dựa vào hàng hóa, mấy cái thành phố lớn liên tục không ngừng sản xuất hàng hóa, bán đi tiền lại vùi đầu vào kiến thiết, huấn luyện sĩ binh ở trong. Lưu Phong vẫn luôn cảm thấy tiền đặt vào cũng là đặt vào, đặt ở chỗ đó QNZ không có khả năng sinh ra tiền nhiều hơn đến, còn không bằng vùi đầu vào xây dựng cơ bản. Huấn luyện sĩ binh những này làm ruộng đại kế bên trên. Chỉ có chờ đến Hán Vương Triều chân chính cường đại, nhân dân cũng vượt qua tốt thời gian, lúc này tiền trong quốc khố khả năng coi là chân chính tiền, không phải vậy còn phải liên tục không ngừng ném tiền tiến đi phát triển. Mina, cảnh vệ ti bên kia tình huống thế nào? Lưu Phong đặt chén trà xuống hỏi. Mina đi trở về vị trí, lật ra văn kiện báo cáo. Mùa hạ tuyển nhận kia một khuyết trương sĩ binh đã đi ra một lần nhiệm vụ, thành quả được cho không tệ, tăng thêm nhập thu đến nay đến bây giờ một mực không ngừng huấn luyện, có thể phân phối đi ra. Lưu Phong hài lòng gật gật đầu, nói, ngươi liền nhìn xem an bài đi, xem đây một tòa thành thị thành phòng yếu kém, liền điều đến phía bên kia đi. Hiện tại cảnh vệ ti sự tình đại bộ phận đều là Miêu Nhĩ Nương, tân khắc đi xử lý. Hoàn toàn dùng không lên Lưu Phong quan tâm. Hán mục đích rất rõ ràng, chính là tại trong vòng 2-3 năm, đem Hán Vương Triều cảnh nội tất cả thành thị, cũng an bài tiến vào ngũ đại căn cứ quân sự còn có 9 đại chủ thành huấn luyện tốt sĩ binh. Cứ như vậy cũng không cần sợ những quý tộc kia tâm hoài quỷ thai, quý tộc chế độ cũng có thể hoàn toàn hủy bỏ. Trung ương tập quyền nói chính là cái này, chỉ có làm ngươi cường đại mới gọi tập quyền. Không phải vậy ngươi bất cứ lúc nào cũng sẽ bị lật đổ. vị trí cũng ngồi không vững. Thế nào Trung ương tập quyền dù sao hết thệ tất cả ngay từ đầu DU theo chiếu Lưu Phong đăng vị lúc yêu cầu đang tiến hành, hủy bỏ quý tộc chế độ, không còn có kế thừa tước vị, đất phong cùng kỵ sĩ thuyết pháp. Minh bạch, bệ hạ. Mìn nạ trọng trọng gật đầu, tiếp tục nói, hế lì dạ bên kia QNZ có văn kiện tới đây chứ? Lưu Phong lông mày trao lên, hỏi. Chuyện gì tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội lại nhiều chiêu thu 300 tên, tăng thêm quân công phường chế tác súng trường cũng cho mỗi người cũng phân phối lên. Mín nạ kích động nói. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, mỉm cười nói, không tệ, súng trường đội nhiều cái này 300 tên tinh linh, đối chúng ta tới nói không thể nghi ngờ là hổ trên thêm cánh á. Trước đó tinh linh đa nhờ len ở tiểu đội liền có 300-400 người. Mà lại súng trường cũng không phải mỗi người cũng có, nhiều nhất chỉ có 20 cái người, hiện tại nhiều chiêu thu 300 tên tinh linh, hơn nữa còn mỗi người cũng phân phối lên súng trường. Chuyện này đối với Lưu Phong tới nói chính là nhiều nhất trọng bảo hộ, không quân có thể dùng giản dị thuốc nổ tiến hành trợ giúp, tinh linh tiểu đội tiềm phục tại chỗ cao không ngừng đa nhờ len lờ địch nhân, sau lưng còn có hỏa pháo trấn áp. Tại cái này vũ khí lạnh thời đại xem như vương giả tồn tại. Mìn nạ rất rõ ràng những vũ khí này lực sát thương, QNZ đi theo kích động lên. Bệ hạ, muốn hay không an bài một chi súng trường đội ngũ đi Hải Diêm thành đấu ửng, an bài 100 người đi qua đi. Lưu Phong cảm thấy rất có cần phải. Ai biết rõ biển bên kia ba cái đế quốc nghi ngờ tâm tư gì, theo trường an thành trở về Leicester hầu tước, hai vị thú nhân vương tử. Cũng biết được con trai mình bị trói phở lẹn đờ đế quốc, ba cái đế quốc nói không chừng sẽ đến cái đập nồi dìm thuyền. Cứ như vậy Hải Diêm thành chính là trọng yếu nhất phòng tuyến. Cho nên vô luận như thế nào, bên kia lực lượng quân sự còn cùng lên đến, mặc dù có thủy quân, sang nỏ hỏa tiễn còn có hỏa pháo những này át chủ bài, nhưng vẫn là bảo hiểm một điểm tới tốt lắm. Vâng. Mìn nạ trọng trọng gật đầu. Ước đúng. Phở lẹn đờ đế quốc vị kia đại vương tử thế nào? Lưu Phong thản nhiên nói. Mìn nạ che miệng cười cười, nói, ngay từ đầu một mực tại nơi đó kêu gào, miệng không sạch sẽ, bị phủ tử nhốt vào phòng tối 2 ngày, sau khi ra ngoài liền trung thực không ít, một mực tại hỏi phiểu có hay không tới chuộc hắn. Lưu Phong như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói, tiếp xuống liền xem phiểu làm sao làm. Canh 1. Cầu tư đặt trước. Cầu ủng hộ.